Đại vũ trụ thời đại, chương 153, sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng. Quân đoàn vũ trụ, góc truyện audio.com, chấm, câu khẩu hiệu này của tiểu đội Hắc Tinh, thực ra cũng không lưu truyền nhiều lắm trong quân đội, một vì khẩu hiệu này không quá hào hùng, hai là hơi khó đọc, cho nên, dĩ nhiên nó không được mọi người ưa thích lắm, nhưng khẩu hiệu này đã đi theo tiểu đội Hắc Tinh suốt 10 năm dòng. Đó là khẩu hiệu mà trước lúc sinh tử tồn vong, sẽ có thể chết trận, mỗi đội viên đều phải kêu lên. Khi ưng gầm lên khẩu hiệu này, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Khẩu đại liên cao nổ súng, ưng cũng quỳ một gối, đặt khẩu súng nhắm cao lên đầu gối, nhắm vào những con quái vật to nhất phía bên kia, số lượng khoảng 200 con. Trong nháy mắt, bốn phía máu thịt bay tung tóe. Có thể nói uy lực của khẩu đại liên cao quả thật vô song. Mỗi giây bắn ra hơn 30.000 viên đạn, tốc độ đường đạn lên tới 1.000 km/s, căn bản, viên đạn đã vượt qua bức tường âm thanh, dư sức bay ra ngoài bầu khí quyển, vì vậy khỏi nói cũng biết uy lực của nó mạnh đến mức nào. Đám quái vật kia quả thật rất gớm ghiếc, nhưng đối mặt với vũ khí của cách mạng công nghiệp lần 4. Lại yếu ớt như tờ giấy, cho dù lớp vỏ giáp xác bên ngoài cứng rắn đến mức nào. Nhưng dưới làn đạn của súng đại liên cao, quả thật lớp giáp xác đó cứ như không khí. Khi ưng nổ phát súng nhắm đầu tiên, đục ra một lỗ rộng trên người con quái vật cao 6 mét, thì hắc thiết đã thanh trừ một loạt quái vật xung quanh. Bốn bề máu thịt bầy nhầy, tựa như một biển máu. Những binh lính khác kể cả Nhâm Đào lúc này mới định thần lại. Bọn họ vội vàng dùng súng trường cao của mình bắn càn quét xung quanh. Quả nhiên, súng lia tới đâu quái vật đổ gục xuống tới đó, cứ như dùng liềm cắt cỏ vậy. Đám quái vật khủng khiếp này, hơn nữa lại vô cùng vô tận. Bọn chúng sao lại yếu ớt như vậy? Xem ra có thể sống sót rồi. Đám quái vật này khi đối mặt với súng gao thì ngay cả chó gà cũng không bằng. Cho dù tới nhiều hơn nữa thì cũng hoàn toàn có thể. Nhưng không đợi bọn họ vui mừng, bỗng nhiên trên người các con quái vật cao lớn xuất hiện một vòng điện mang mà mắt thường cũng thấy được. Lan tỏa ra xung quanh, bọn họ chưa kịp nhận ra đó là cái gì, thì những viên đạn gao do hắc thiết bắn ra đã bị vô hiệu hóa. Không giết được bất kỳ con quái vật nào, tựa như có một lớp vỏ vô hình che chở cho đám quái vật kia. Mẹ kiếp, vòng bảo hộ điện từ, đám quái vật này biết sử dụng vòng bảo hộ điện từ. Thì ra đám quái vật to lớn kia không phải là binh chủng tấn công. Ưng hét to, nhưng hắn lập tức nhớ lại, khi phi thuyền vận chuyển rời đi, thì thiết bị liên lạc trang bị trong trang phục chiến đấu chỉ có thể tác dụng trong phạm vi 1 mét. Nếu muốn truyền tin, buộc phải đến gần nhau. Hắn cũng không thèm nghĩ thêm nữa. Rút cây kiếm chấn động sóng cao tần ra, lao về đám quái vật to lớn kia. Khi ưng xông ra, bên trong trang phục chiến đấu xuất hiện một dòng điện. Dòng điện này lập tức khởi động một thiết bị ẩn giấu trong trang phục. Vận hành kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường. Loại kỹ thuật dùng vào việc cải thiện hiệu suất trồng trọt. Thật ra, công hiệu thật sự của kỹ thuật này chính là triệt tiêu lực G, đúng vậy. Lực G, khi một sinh vật tăng tốc độ di chuyển một cách đột ngột, sẽ sinh ra lực G, cái gọi là lực G là chất lỏng bên trong tế bào. Thực ra, tế bào không như xương hay bộ não có mật độ vật chất giống nhau. Cho nên, khi xảy ra hiện tượng gia tốc đột ngột thì chất lỏng bên trong tế bào không theo kịp tốc độ đó, làm cho màng tế bào bị xé rách thậm chí bị phá hủy, dẫn đến nội tạng bị tổn thương thậm chí chảy máu trong. Đây là nguyên nhân chính vì sao lực G lại có thể làm chết người. Đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần 3, lực G vẫn là một nan đề khó giải quyết. Các nước trên trái đất đều nghiên cứu về vấn đề này rất lâu, từng đề ra một số biện pháp khắc phục như dự đoán tốc độ lưu động của chất lỏng trong tế bào mà điều chỉnh tốc độ phù hợp. Tuy nhiên, các biện pháp này không hề hoàn mỹ, hoàn toàn không thể khắc phục các tác hại do lực G gây ra. Có thể nói, nếu như trước đây, khi cho cơ thể con người gia tốc từ mấy trăm mét, dây đến mấy ngàn mét, dây trong chớp mắt, tỷ lệ tử vong là 100. Nhưng đến cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, đã có một sự tiến bộ về chất, đó là kỹ thuật đem lực điện từ xâm nhập vào tế bào. Kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường chính là một hạng mục khoa học kỹ thuật như vậy. Nó có thể đem lực điện từ xâm nhập vào tế bào sinh vật. Ngoài việc giúp cho tốc độ sinh trưởng của tế bào tăng lên, còn có thể triệt tiêu lực G, khi con người sinh ra lực G. Vấn đề chính là chất lỏng bên trong tế bào không theo kịp tốc độ của những thành phần khác. Tuy nhiên, nếu có lực điện từ hỗ trợ thì lại là chuyện khác. Nó sẽ giúp toàn bộ tế bào di chuyển với một tốc độ đồng nhất. Tựa như một khối đồng chất như xương. Do đó, lực G cũng sẽ bị triệt tiêu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khi phi thuyền chiến đấu số 003 có vận tốc đạt tới mấy trăm cây số. Dây mà người lái bên trong vẫn còn sống sót. Đồng dạng, một hạng mục kỹ thuật khác của nền cách mạng công nghiệp lần 4. Trang phục chiến đấu có một thiết bị chuyên đo đặc xung nhịp thần kinh của người dùng. Dựa vào tốc độ phản ứng thần kinh của người đó mà có biện pháp điều chỉnh thiết bị phản lực bằng hạt đẩy phía sau trang phục chiến đấu. Đồng thời song song đó là kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường triệt tiêu lực G, do đó, người sử dụng trang phục chiến đấu mới có thể đạt được tốc độ khoa trương là 200 m. S không đơn thuần như thế. Kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường còn có một công hiệu khác, đó chính là tạo ra sự sai lệch về thời gian. Về điều này, nền vật lý của thế kỷ 20 từng đưa ra giả thuyết. Đó là nếu có thể thay đổi từ trường cũng như trọng lực, từ đó có thể ảnh hưởng đến tốc độ lưu chuyển thời gian. Đây không phải là giả thuyết suông mà đã được thực nghiệm chứng minh. 1. Và kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường giúp cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn. Đồng dạng cũng giúp cho phản ứng thần kinh của người sử dụng tăng lên. Tựa như mọi thứ xung quanh là một bộ phim chiếu chậm. Dĩ nhiên, sự chậm này rất ít ỏi. Bởi vì kỹ thuật này cũng không phải vạn năng. Chỉ có những người tốc độ phản xạ thần kinh vốn nhanh nhạy, thì hiệu quả mới rõ rệt. Ưng là tân nhân loại. Đồng thời là tân nhân loại có kỹ năng đặc thù. Cho nên, phản xạ thần kinh của hắn nhanh hơn người thường rất nhiều. Khi hắn lao về trước, chip xử lý mini trong trang phục chiến đấu lập tức tính toán xung nhịp thần kinh của hắn. Đưa tốc độ phản xạ thần kinh truyền vào thiết bị phản lực bằng hạt đẩy gắn phía sau. Trong nháy mắt, hắn đã lao ra hơn 100 mét, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi tốc độ di chuyển đạt tới mức khủng khiếp là 250 mét. S thì mới ổn định trở lại. Cứ như vậy, ưng chạy được khoảng 7-8 giây, bỗng nhiên dậm chân nhảy vọt lên, cầm thanh kiếm chấn động sóng cao tần bổ thẳng vào đám quái vật. A, hắc thiết gầm lên, hắn mạnh mẽ quang khẩu đại liên gao xuống, lấy ra thanh kiếm khổng lồ của mình, lao thẳng về phía của ưng. Năm chuẩn tân nhân loại sắc mặt xanh mét, bọn họ vẫn phí hơi cầm súng gao bắn xung quanh. Hắc thiết lao về đám quái vật, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng đám quái vật đối diện cũng không vừa. Bọn chúng lập tức đồng loạt nhảy lên, bao trùm cả một khoảng không đến mấy chục mét. Vài giây sau đó, hắc thiết dường như bị nhấn chìm trong cơn lũ quái vật. Biến mất không thấy tung tích. Xong rồi, chúng ta tiêu đời rồi. Nhiều quái vật như vậy. Hơn nữa còn vòng bảo hộ điện từ chúng ta tiêu đời rồi. Các chuẩn tân nhân loại đứng sát bên Nhâm Đào. Đây là tâm lý tự nhiên của con người. Khi gặp nguy hiểm thường hay túm tụ lại với nhau. Bọn họ dĩ nhiên không dám liều mạng như ưng và hắc thiết. Cho nên chỉ còn cách đứng sát bên tân nhân loại cuối cùng là Nhâm Đào. Do khoảng cách gần nên thiết bị liên lạc vẫn sử dụng được. Nhâm Đào nghe được câu nói trên, hét lớn, mẹ kiếp, các ngươi có phải là binh lính từng được huấn luyện ròng rã mấy tháng trời không? Bên dưới là người thân, gia đình của các ngươi muốn ra sao thì ra, ta không quan tâm, nhưng ta muốn bảo vệ em gái của mình. Đừng có cản đường, kiếm của lão tử không có mắt đâu. Tiếng hét vừa dứt, Nhâm Đào dứt khoát đổi khẩu súng gau trong tay đi. Cầm lấy thanh kiếm sau lưng, hắn cũng vọt theo hướng mà hắc thiết và ưng biến mất. với thiết bị tính toán xung nhịp thần kinh, thêm vào thiết bị phản lực bằng hạt đẩy và kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường. Tốc độ của hắn tăng lên 200m/s chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hắn đã tiếp cận một con quái vật, là một suy luận giả vốn đặt lý trí lên trên hết. Nhưng không ngờ tới lúc chiến đấu, hắn lại điên cuồng như vậy. Với một tiếng gầm vang dội, hắn vung thanh kiếm chém loạn xạ vào quái vật trước mắt. Chỉ trong chớp mắt, con quái vật đã bị xẻ thành vô số mảnh vụn, máu huyết văng tung tóe ra xung quanh. Đến lúc này, Nhâm Đào mới giật mình tỉnh lại. Năm chuẩn tân nhân loại đã không còn nằm trong phạm vi lo lắng của hắn nữa. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại cảm giác hưng phấn. Đúng vậy, tốc độ này thêm vào sức mạnh của trang phục chiến đấu. Còn có tốc độ phản ứng siêu cường của tân nhân loại. Toàn bộ kết hợp lại hiệu quả không phải như 1:1:2, mà là gia tăng gấp bội. Nói không chừng, chúng ta có thể thắng. Phía trước bỗng nhiên vang lên một va chạm mạnh, thân thể to lớn của Hắc Thiết hiện ra, dưới chân hắn là vô số xác quái vật chồng chất lên nhau. Thanh kiếm khổng lồ của hắn có tầm sát thương quá rộng, dễ dàng xé nát mọi thứ cản đường, thêm vào tốc độ của hắn quá nhanh, cả người như một viên đạn đâm ngang xẻ dọc trên chiến trường. Mỗi khi có một con quái vật xuất hiện lao tới, hắn chỉ cần vung nhẹ thanh kiếm trong tay đã chặt đứt nó làm đôi. Quả nhiên không hổ là tân nhân loại sinh ra vì chiến đấu. Hắc Thiết lúc này giống như một vị thần chiến tranh đang tung hoành trên chiến trường đẫm máu. Trong nháy mắt tỉnh táo đó, khả năng của suy luận giả khiến cho Nhâm Đào nhận ra rất nhiều vấn đề. Đúng vậy, tốc độ mà trang phục chiến đấu cung cấp phối hợp với phản xạ thần kinh siêu cường. Hơn nữa có kỹ thuật triệt tiêu tác hại của lực gờ, đồng thời tác dụng gia tốc thời gian cho người mặc. Ngoài ra, chất liệu tạo nên trang phục chiến đấu vô cùng cứng rắn. Không những dùng kỹ thuật chế tạo của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, mà nguyên liệu sử dụng được phối hợp thêm các loại hợp kim chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh. Móng vuốt của đám quái vật kia căn bản không thể xuyên thủng nó. Tất cả hội tụ lại thành. Khi thực chiến mới cảm nhận được, những trang bị này khiến cho tân nhân loại phát huy ra năng lực mạnh mẽ thế nào. Khi Nhâm Đào còn đang cảm khái, ở nơi xa, một con quái vật to lớn đang phát ra vòng bảo hộ điện từ bỗng nhiên bị chẻ thành hai mảnh. Còn Ưng Bình An vô sự đang đứng trên xác con quái vật đó. Trong nháy mắt, khẩu súng gao trên tay Nhâm Đào nã đạn, một hàng dài quái vật trước mặt hắn lần lượt ngã xuống. Có thể thắng, chỉ cần viện quân tới, mười mấy tân nhân loại, mấy trăm chuẩn tân nhân loại thì chúng ta có thể chiến thắng. Chú thích, 1, thực ra việc từ trường và trọng lực có thể ảnh hưởng đến thời gian mình không tìm được bất kỳ bằng chứng khoa học nào cả. Vì vậy nên ai có thông tin về việc này thì báo cho mình nhé. Để mình edit lại cho chính xác. Ngoài ra, xin các bạn nhớ cho đây là chuyện khoa huyễn. Hay nói cách khác là chuyện giả tưởng. Vì vậy có cái nên tin, có cái thì không nhé. Không người ta dễ tưởng mình điên lắm đó. Cách chương.